Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31. Thọ Ninh Cung bên trong. Lý Mục vuốt tròn bài. Tinh thần lực nhiều lần chiếu ở tròn bài trên. Vẫn tìm không ra khay tròn không giống. Cái gì cũng không phải. Thu hồi tròn bài. Lý Mục thanh tẩy một hồi khăn lau. Tiếp tục lau chùi bên trong cung điện cái bàn. Lý Công Công, xảy ra chuyện lớn, lau xong bên trong cung điện gia cụ, nhấc theo một thùng nước bẩn vừa ra cửa. Tứ hoàng tử Lưu An từ ngoài cửa chạy trốn đi vào. Xảy ra đại sự gì? Lý Mục sửng sốt một chút, trong cung bình an nhiều năm như vậy, lớn nhất đại sự chính là cung đấu. Này đều là hoàng đế nữ nhân chuyện, cùng Thọ Ninh Cung cũng không có cái gì quan hệ. Đại tỷ phải lập gia đình rồi. Hả, nhanh như vậy, người đại tỷ không phải không đồng ý lấy chồng sao? Lý Mục lại sửng sốt một chút, nhị nhị đều sớm đến xuất giá tuổi tác. Mỗi lần hoàng đế phải cho tìm nhà chồng thời điểm, nàng liền đại náo hậu cung, chết sống không muốn xuất giá. Ai nha tương đương ở biết Triệu lão thất không phải một người đơn giản sau khi đại tỷ xung phong nhận việc, vốn là phụ hoàng cũng muốn tác thành hôn sự này. Lần này được rồi, này Triệu lão thất đáp ứng sao? Lý Mục hỏi, khà khà tương đương Triệu gia há có không nên lý lẽ. Triệu lão thất lần này chỉ có ngậm bồ hòn rồi. Có điều, đại tỷ bản lĩnh vẫn phải có. E sợ lần này Triệu lão thất. Chấm ngoặc kép, Lưu An ngươi đang ở đây nói cái gì? Nhị nhị đứng cửa, nhìn chằm chằm Lưu An ánh mắt tràn đầy xương lạnh. Ta đang nói. Triệu lão thất sẽ ăn ngậm bồ hòn a. Lưu An ngoẹo cổ nói. Không chút nào cảm giác mình trong giọng nói có vấn đề. Triệu lão thất ngụy trang nhiều năm như vậy. Mục đích chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Cưới cái ngốc người vợ thôi. Gặp phải đại tỷ như vậy người sáng suốt. Cầm kỳ thư họa lại mọi thứ tinh thông. Vẫn là hoàng tộc xuất thân trưởng công chúa. Triệu lão thất ngày sau hành động chắc chắn bị nghẹt. Đòi mạng chính là, đại tỷ đã mang theo vạch trần Triệu lão thất mục đích kết hôn. Này Triệu lão thất không phải ăn ngậm bồ hòn sao? Thấy thế nào đại tỷ ý tứ của? Ta rất nhớ nói sai rồi. Lưu An, người khốn nạn, lão nương muốn khuôn mặt đẹp có khuôn mặt đẹp, muốn tài văn chương có tài khí. Hắn ngậm bồ hòn, hắn lượm lớn như vậy tiện nghi, còn ngậm bồ hòn, đại tỷ, ta không phải ý này. Lưu An há hốc mồm. Vậy ngươi có ý gì? Ta là không xứng với Triệu lão thất cái kia công tử bột sao? Đại tỷ, chấm ngoặc kép, muốn ăn đòn. Thọ Ninh Cung, lại là một hồi náo loạn. Lý Mục thả xuống thùng đựng nước. Đứng trong sân xem ra chuyện cười. Rất nhanh, Lý Mục sắc mặt từ từ thay đổi. Này, ta mới vừa kéo đĩa. Mới vừa lau khô giáo bàn. Nửa ngày sau. Lưu An bị nhị nhị đuổi theo ra Thọ Ninh Cung. Nhị nhị đứng trên ghế. Thở hổn hển. Ôi! Lý Mục thở dài. Một điểm liền tính cách. Làm sao có thể đấu thắng Triệu lão thất? Lý Mục không khỏi có chút bận tâm. Trưởng công chúa điện hạ. Nghe nói Triệu lão thất rất lợi hại. Là tiên thiên võ giả. Ngài! Chấm ngoặc kép. Lý Mục cẩn thận nhắc nhở. Lần này theo ta gả vào Triệu gia nha hoàn bên trong. Có một phụ hoàng đưa cho sữa của ta nương. Nghe nói Triệu lão thất tâm cơ rất sâu. Có thể có Lưu An tâm cơ sâu sao? Nhị nhị chép chép miệng. Nói tiếp, nếu như không phải hắn đánh thức ta Triệu lão thất không đơn giản. Ta cũng sẽ không thông báo phụ hoàng điều tra. Này Triệu lão thất sẽ vẫn ẩn núp. Tiểu Lý Tử, người nói Lưu An cùng Triệu lão thất có phải là có chút nghiêu tầm nghiêu? Mã tầm mã a, ạch. Tiểu nhân cũng không biết. Nói đến, hai người thật là có chút tương đồng. Đều là nghĩ hết tất cả biện pháp che giấu mình võ học kỳ tài. Tâm cơ, mưu kế, thông minh đều là ngay tuyển người. Triệu lão thất có gốc gác càng ở Lưu An bên trên. Có điều Lưu An sau lưng cũng có hắn đánh dấu nhiều năm thu được các loại tài nguyên. Người chính là không muốn nói hắn. Tứ hoàng tử dù sao cũng là chủ nhân. Tuy rằng bất hảo một điểm, cũng không cho phép nô tài bình luận. Lý Mục cúi đầu nói. Nói đến, nhất sẽ ẩn giấu người hẳn là hắn đi. Triệu lão thất vẫn là Lưu An, đều là trò trẻ con. Quên đi, Thái Phi nương nương nơi này không phải có một bổn, vốn mưu tính sao? Ta xem một chút, chuyện này, công chúa điện hạ, nô tài không biết chữ. Lý Mục trái lương tâm nói, vậy sao ngươi khai căn tử xem bệnh? Mù ngu dốt, tiểu lý tử, ngươi cũng học xấu. Nhị nhị liếc mắt khóe miệng cong lên lộ ra mỉm cười. Lý Mục biết chữ, không chỉ có Thọ Ninh cung biết. Rất nhiều thái giám đều biết trước mắt cái này công công có chút bản lĩnh. Hiện tại ở ngay trước mặt nàng mở mắt nói mò. Nhìn hắn này chân thành dáng vẻ. Vẫn đúng là cho là hắn nói chính là lời nói thật. Vừa học một chiêu, vô liêm sỉ a, thử lèn tương đương nhị nhị chạy ra Thọ Ninh cung. Hai trụ hương sau, Thái Hòa điện bên trong. Nhị nhị nắm bắt hoàng đế vai. Thỉnh thoảng nện hai lần. Phụ hoàng. Người muốn học vô liêm sỉ, đối phó những này lưu lại thế gia, không muốn với bọn hắn giảng đạo lý, càng nói đạo cụ càng chịu thiệt, người đây là học từ ai vậy? Hoàng đế quay đầu lại đánh giá một chút nhị nhị nói, làm sao cảm giác nhị nhị đột nhiên biến thành người khác, cùng rất nhiều nam nhân như thế, hoàng đế cũng là một đứa con gái nô, nhị nhị khi hắn thời điểm khó khăn nhất, cho hắn một vệt ánh sáng minh. Đối với cô bé này thương yêu, hoàn toàn khác nhau những hoàng tử khác. Đừng động ta học từ ai vậy? Phụ hoàng, người cảm thấy ta nói rất đúng không đúng? Ừ, người nói đúng. Phụ hoàng, cái kia Triệu lão thất ngươi còn phải phái người giám thị. Phụ hoàng đều sớm phái người giám thị. Nhắc lên Triệu lão thất, hoàng đế cũng cảm giác mi tâm đau dữ dội. Ai cũng không nghĩ tới Triệu gia còn cất giấu một tâm cơ thâm trầm thiên tài. Tiên thiên cửu tầng, còn kém một bước chính là ngự linh cảnh rồi. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nhìn lại một chút hắn mấy cái nhi tử. Ôi, nhị nhị đứa nhỏ này khổ a. Gả cho Triệu gia, tương lai không biết sẽ được bao nhiêu khí. Nợ đứa nhỏ này nhiều lắm. Nhị nhị, ngươi có cái gì yêu cầu nói ra. Phụ hoàng có thể thỏa mãn cho ngươi. Chắc chắn cho ngươi làm. Ta cần một tấm cầm. Tốt vô cùng cầm. Nhị nhị suy tư một chút nói. Liền yêu cầu này. Nhị nhị dùng sức gật đầu. Ôi. Hoàng đế thở dài một hơi. Nếu là mấy cái hoàng tử như nhị nhị như vậy hiểu chuyện là tốt rồi. Nhị nhị. Người nói. Nếu như trẫm hiện tại liền diệt Triệu gia. Ngươi không cần gả cho Triệu lão thất. Cho ngươi mấy cái đệ đệ tương lai cũng không cần đối mặt như vậy phiền phức. Phụ hoàng, tuyệt đối không thể, lại không nói Triệu gia thực lực mạnh mẽ. Một khi chúng ta động thủ, thiên hạ thế gia tất phản. Thật vất vả tốt đẹp Hà Sơn liền như vậy phá hủy. Chúng ta bên trong hoàng cung nhưng là có một vị thánh cấp cao thủ ở. Hoàng đế mở miệng nói, đây là hoàng gia sức lực. Này Triệu gia Triệu Ngũ sau lưng nhưng là huyền môn. Coi như huyền môn không nhúng tay vào. Chúng ta diệt Triệu gia. Cắt cỏ không cách nào trừ tận gốc. Triệu Ngũ có ngày nếu là trở về báo thù đây. Ôi! Hoàng đế dựa lưng vào ghế tựa thở dài một hơi. Nhị nhị liền vội vàng đem tay nhấn ở hoàng đế huyệt thái dương trên. Qua lại xoa nắn. Phụ hoàng. Tất cả hoàng đệ cũng không phải là đều là hạng soàng xĩnh. Vẫn có như vậy một hai thiên tài. Nhị nhị nhìn thấy phụ thân như vậy. Không nhịn được mở miệng nói. Đúng vậy a, quả thật có mấy cái thật tốt. Cùng Triệu gia lão thất so sánh. Kém quá xa. Nhị nhị khóe miệng giật giật. Đều cho phụ hoàng nhắc nhở. Hắn làm sao còn không rõ. Có muốn hay không để đề vương tài tử cùng tứ đệ Lưu An đây. Bệ hạ. Phát hiện cung điện dưới lòng đất ra tới thánh cấp võ giả. Lúc này, một tử bào thái giám đi vào. Vèo, hoàng đế lập tức ngồi dậy. Chỉ cần hắn còn đang là tốt rồi. Không muốn quấy nhiễu hắn. Hoàng đế đứng lên, vòng quanh Thái Hòa điện xoay chuyển hai vòng. Mưa lớn bạn, có cơ hội ngươi giúp ta hỏi một chút hắn liên quan với thái tử ý nghĩ. Quên đi, vẫn là ta hôm nào tự mình hỏi đi. Nhị nhị sửng sốt hồi lâu. Lặng lẽ lui ra Thái Hòa điện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.